One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, đảo An Đà thay tên. Xét, Hải tặc thiên địch, chính bản thảo 257, đảo An Đà thay tên muốn nói cấm ma thạch xem cùng hải lâu thạch trong lúc đó. Khác nhau, thật muốn nói vẫn là rất nhiều. Bên trong rõ ràng nhất một điểm. Hải lâu thạch nắm giữ so với kim cương độ cứng, ngoại trừ Oano quốc các thợ thủ công đặc thù kỹ thuật ở ngoài. Hắn phương thức hầu như đều không thể phá hủy cùng rèn đúc. Mà mặc dù là Oano quốc thợ thủ công, nhiều nhất cũng chính là đem hải lâu thạch ra công thành cây đinh to nhỏ. Như là rất nhiều người nói đem hải lâu thạch làm thành viên đạn là tuyệt đối không làm được sự tình. Nhân là nhiều nhất cũng chính là cây đinh to nhỏ. So sánh với đó, cấm ma thạch xem nhân làm bản thân là một loại đặc thù thụ gỗ hóa thạch duyên cớ. Vì lẽ đó ở nắm giữ kỹ thuật sau khi có thể tiến hành càng độ chính xác cao gia công. Làm thành ma tướng, có thể sản sinh phạm vi lớn phóng xạ cấm ma, mà mai thành bột, càng là có thể thành tựu đặc thù vật liệu tăng thêm vào khôi giáp bên trong đồng dạng. Cũng có thể làm viên đạn, trực tiếp bắn vào năng lực giả trong cơ thể. Có thể nói, so với cấm ma thạch, hải lâu thạch tuy rằng càng thêm kiên cố, nhưng ngoài ra, cũng chính bởi vì phần này quá độ kiên cố, dẫn đến hải lâu thạch ở liền dùng tính trên hoàn toàn không có cách nào cùng cấm ma thạch cùng sánh. Vai, ba quyển sách, mỗi một cái đều có giá trị của chính mình. Chess bút ký có thể sâu sắc thêm các học giả đối với Hextech lý giải. Hammerdinger sổ tay có thể nhanh chóng kiến tạo nhóm đầu tiên Hex binh khí. Garen thuẫn binh sổ tay có thể giúp đảo An Đà huấn luyện tầng dưới chót công nhân thành là chân. Chính binh lính, mà Đỗ Lãng đại sư bút ký liền càng không cần phải nói. Ngoại trừ khôi giáp loại hình võ trang ở ngoài, thậm chí còn bao quát cấm ma thạch xem rèn đúc phương pháp nếu như vậy nghe tới không đủ xác. Thực lời nói. Cái kia đổi một loại thuyết pháp, này bên trong, thậm chí bao gồm Galio rèn đúc phương pháp. Thử nghĩ một hồi, trên mặt biển chính đang chiến đấu đây. Thế cuộc sốt ruột, đột nhiên trên trời đến rồi một câu, này, các ngươi khỏe. Ngay lập tức một cái khổng lồ tượng lớn từ trên trời giáng xuống. Bao trùm khí chẳng tất cả năng lực người trực tiếp mất đi sức mạnh. Hơn nữa Galio bản thân lực phá hoại. Loại tình cảnh này chỉ là ngẫm lại cũng làm người ta tuyệt vọng. Có điều đánh đổi cũng là to lớn. Dựa theo mặt trên nói, một cái cấm ma thạch xem chỉ ít cần 20 mới cấm ma thạch. Mà tương tự với Galio như vậy đại gia hòa, càng là cần tiếp cận 60 mới. Từ Dimasia quốc gia thành lập bắt đầu tính toán, muốn phải hoàn thành kích hoạt cũng cần một cái thời gian dài dằng dặc. Cũng may đang không có thức tỉnh ý thức trước thời điểm Galio loại này cấp bậc tượng đá cũng có thể sản sinh càng phạm vi lớn tập thể cấm ma. Nếu không tiền kỳ đầu tư thật là có chút làm người gọi thẳng bị không được. Một bên đọc sách một bên đánh một chiếc cano xác thực là trên đường ngẫu nhiên đụng tới. Vận khí không tệ, cưỡi hải lưu, nguyên bản tiểu 2 tháng đường biển bọn họ đi rồi xét dùng 1 tháng trở về đến đảo An Đà. Có điều nói đi nói lại, đảo An Đà danh tự này tự hồ có hơi quá mức vô vị. Nhìn trước mặt địa bàn của chính mình, bởi vì mạnh mẽ tầng cao nhất thực lực, cũng chính là xét tồn tại. Hiện tại đảo An Đà cư dân chỉ cần đồng ý thật cuộc sống thoải mái trên căn bản liền không thể sẽ trở thành ăn mày loại nghề nghiệp này xác thực. Đảo An Đà hiện tại có cá độ ngành nghề, nhưng thứ này bản cũng không cách nào cấm tiệt. Càng là đảo An Đà bản thân cư dân, càng là nghiêm cấm cá độ. Đảo An Đà vị trí Tây Hải trên biển giao thông trung tâm hoạt động. Lui tới lưu lượng khách vốn là rất lớn. Ở xét đến trước, đảo An Đà thì có 2 nhà đại sòng bạc cùng với đếm không hết tiểu sòng bạc. Hiện tại tuy rằng bị xét thống nhất, thế nhưng bởi vì lịch sử nguyên nhân hiện giai đoạn to lớn nhất thu vào vẫn như cũ là cá độ ngành. Nghề, xét rất rõ ràng. Hắn thành không là cái gì nhà cách mạng một loại tồn tại. Vị trí kia quá cao. Đồng thời bởi vì kiếp trước chịu đến giáo dục duyên cớ cách mạng 2 chữ này ở xét trong lòng đặc biệt trầm trọng. cùng với càng quan trọng, đối với trở thành người lãnh đạo cái gì xét căn bản là không có hứng thú. Cũng rõ ràng chính mình không có cái kia năng lực cùng tinh lực. Mà ở tình huống như vậy, Tây Hải mặc dù là xét sàn xe, nhưng ngoại trừ đảo An Đà ở ngoài, hắn hòn đảo vẫn như cũ là thế giới chính phủ tiếp quản. Chỉ có điều bởi vì xét duyên cớ, tương tự với thiên thượng kim loại này siêu cao thuế nặng là không tồn tại. Mà xét làm giàu đảo An Đà, nhưng là trở thành tương tự với Ma Cao loại hình địa phương. Ở tình huống như vậy, đảo An Đà người địa phương là nghiêm khắc cấm chỉ đánh bạc. Đương nhiên, giữa bằng hữu chơi đùa không đáng kể. Thậm chí nói, không cần chính thức cấm chỉ, đảo An Đà người địa phương cũng sẽ chủ động không đi tiếp xúc. Dù sao, ở nơi như thế này, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một ít bởi vì không khống chế được chính mình lòng tham do đó cửa nát. Nhà tan ra hỏa, nhìn thấy mà giật mình bên dưới. Gặp đi đánh bạc người dĩ nhiên là thiếu. Đương nhiên, nếu như có thể gia nhập vào đại ca sòng bạc lời nói khẳng định vẫn là gặp gia nhập. Dù sao, gia nhập chẳng khác nào là ở xét dưới trướng làm việc. Không chỉ là sinh mệnh an toàn, bao quát ở thu vào này một khối cũng phải nhận được nên có bảo đảm. Dù sao, xét đối thủ dưới Khoan Dung là nổi danh hiện tại Robin hầu như đều muốn trở thành người đứng đầu. Chuyện gì trên căn bản Robin đồng ý sẽ không có vấn đề quá lớn. Xét cũng lười đi qua hỏi liên quan với quản lý loại hình sự tình. Nguyên nhân lời nói, vẫn là câu nói kia thế giới này cá nhân võ lực thực sự là quá mức khủng bố. Nghĩ như thế, xét hướng một bên chính đang làm việc Robin hỏi, cho đảo An Đà làm cái tên mới thế nào? Nghe được xét dò hỏi, Robin ngoẹo cổ suy nghĩ một chút, sau đó gật gật đầu nói rằng, ta cũng có nghĩ tới điểm này, bởi vì so với đảo An Đà danh tự này, chúng ta chân chính lực cạnh tranh ở chỗ xét ngươi tồn tại bản thân. Có ý kiến gì sao? Nghe vậy, xét lắc lắc đầu, chỉ là bĩu môi một cái nói. Đảo An Đà danh tự này quá tục, nghe tới một chút ý tứ đều không có. Nhìn thấy xét dáng vẻ, Robin cũng là hiểu rõ gật gật đầu đang đối mặt xét thời điểm. Robin vẫn là rất thả lỏng, bởi vì Robin hiểu rất rõ xét, như là như bây giờ. Xét trên căn bản chính là đơn thuần cảm thấy tên vô vị. Chỉ cần đổi một cái là được. Không giống như là hắn những ông chủ kia thủ trưởng. Cần phải làm cái gì văn phòng chính trị làm rõ bên trong có lẽ có mà dám cũng không có thâm ý. Nghĩ như thế, Robin cũng là thản nhiên nói. Trước cùng cậu bé đàm luận hợp tác thời điểm ta đã nghĩ quá thay cái tên. Bởi vì ta nhắc lên đảo An Đà thời điểm bọn họ một mặt mờ mịt. Đến cuối cùng vẫn là đề cập đại ca sòng bạc bọn họ mới phản ứng được. Tân thế giới trên biển Hoàng đế, Big Mom, Salad Lin Lin vì chính mình nắm giữ địa bàn lên tên. Gọi là Vạn Quốc. Ý tứ là hy vọng sở hữu chủng tộc người đều có thể ở chung hòa thuận. Chúng ta hay là cũng có thể thử một chút từ góc độ này tiến hành tên gọi thay đổi. Nói như vậy, Robin trong ánh mắt cũng là thêm ra một vệt bất đắc dĩ. Sau đó sẽ đã biết rồi đáp án tình huống dò hỏi. Vì lẽ đó ngươi đây. Xét, lý tưởng của ngươi là cái gì? Đó còn cần phải nói. Khẳng định là làm cho tất cả mọi người đều tới nơi này huyết chiến một hồi. Nghe được xét trả lời, Robin một mặt chuyện đương nhiên gật gật đầu lại như là trước nói như vậy. Nàng sớm liền đã biết rồi đáp án. Sở dĩ đang hỏi một lần, cũng chỉ là đi cái trình tự thôi. Vậy thì gọi đại ca thành ba. Ngươi cảm thấy thế nào? Đại ca thành. Nghe được danh tự này xét sờ sờ cằm, sau đó thỏa mãn gật gật đầu nói rằng, được, vậy sau này liền gọi làm đại ca thành. So với hắn hoa hòe hoa sói tên, xét đối với đại ca thành danh tự này vẫn là rất hài lòng. Không nói những cái khác, chỉ ít nghe tới thẳng thắn dứt khoát, đứng dậy, xét chậm rãi xoay người. Sau đó nói, vậy thì như thế định, vừa vặn. Cảm giác khoảng thời gian này có chút tẻ nhạt. Phái một người đi tìm một chút những người trên biển Hoàng đế đến đây đi. Liền nói ta muốn làm cái thi đấu. Nhìn nhà ai đội trưởng lợi hại nhất. Vậy chúng ta muốn tham gia sao? Hơn nữa, Người muốn tham gia sao? Đối với Set, ý nghĩ cũng không có cảm thấy bất ngờ. Robin chỉ là hiếu kỳ Set có hay không muốn tham gia. Ta mới không đây. Chúng ta lời nói. Đó là đương nhiên đến tham gia. Nếu không Ino những tên kia khẳng định đến tìm ta chửi đồng. Ha ha ha ha, nói như vậy. Set cũng không có cảm thấy chút nào tức giận Ino bọn họ tính cách kiệt ngạo. Không liên quan, này ở Set trong mắt cũng không tính vấn đề gì. Chẳng bằng nói, không có điểm tính cách làm sao có khả năng thành vì là chân chính cường giả. Còn Set lời của mình, hắn là không có hứng thú hạ tràng đối với một đám hải tặc cán bộ động thủ. Dù sao thân phận không giống nhau. Nếu như đối phó loại tiểu nhân vật này đều muốn đích thân động thủ lời nói. Không khỏi cũng quá mức hạ giá. Ngươi không tham gia. Nghe vậy, Robin trong ánh mắt thêm ra một vệt kinh ngạc. Sau đó nói rằng, ngươi không tham gia lời nói. Vậy ngươi tổ chức cái này ý nghĩa lại là cái gì? Xem bọn họ bên trong cái nào càng mạnh hơn một điểm. Xét một mặt chuyện đương nhiên nói rằng. Cán bộ lợi hại lời nói làm lão đại khẳng định cũng càng lợi hại hơn một ít. Nhìn nhà ai cán bộ lợi hại nhất. Chờ đánh xong có thời gian ở đi tìm một chút tên kia phiền phức đi. Nghe vậy, Robin tuy rằng có chút không nói gì. Nhưng cân nhắc đến người trước mặt là Seth. Vì lẽ đó cũng không có cảm thấy cỡ nào bất ngờ có thể thử nghiệm. Nếu như có thể thành công tổ chức lời nói. Chúng ta cũng có thể vắng lặng mở rộng An Đống. Đại ca thành sức ảnh hưởng, có điều có một chút, vậy thì là khoảng thời gian này băng hải tặc dâu trắng rơi vào một chút ảnh hưởng dư luận. Thật tiến hành mời lời nói có thể sẽ sản sinh bất ngờ phát triển. Vừa nói, Robin một bên đưa tới đã thu dọn tốt tư liệu không sai. Chính là bởi vì dâu trắng đệ nhị nổ chết, nương theo Impel Down video truyền bá. Dâu trắng đệ nhị bị Seth chém đứt đầu lâu hình ảnh cũng thuận theo truyền bá ra. Càng là ở tổng bộ hải quân thời điểm. Lúc đó vừa vặn có phóng viên đập xuống Seth để Kizaru đem đầu lâu chuyển giao cho Zephyr một màn. Tuy rằng dâu trắng không có thừa nhận dâu trắng đệ nhị là con trai của hắn. Nhưng dù cho chỉ là dâu trắng đệ nhị tự gọi chính mình là con trai của dâu trắng. Sản sinh xấu ảnh hưởng cũng là cực kỳ ác liệt. Chỉ ít. Hiện tại băng hải tặc dâu trắng đối với Seth thái độ là trực tiếp từ thân mật hạ thấp lạnh lùng. Đương nhiên, Seth là không thèm để ý những thứ đồ này, thậm chí nói Seth còn có chút chờ mong dâu trắng mau chạy. Tới từng làm một hồi. Dù sao, ở tha một tha, dâu trắng khả năng liền muốn giả rồi. Mà đang lúc này, nương theo cộc cộc cộc giày cao gót thanh. Tina trong miệng ngậm kẹo que nói rằng, thế giới chính phủ người đến. 7017 ca bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,